Bất Diệt Long Đế, chương 2539, Huyết Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Điên Ma Tử cũng không đến, Hàn Sơn cư sĩ cũng không có quá khứ, hai người tựa hồ trước kia có chút bất thường, bất quá người phía dưới đều tương hỗ đi qua trao đổi một phen tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình huống rất không ổn, Điên Ma Tử bên kia tao ngộ hơn 2 vạn dã nhân tập kích mà lại trên đường bọn hắn còn chứng kiến có mấy ngàn người toàn bộ chết thảm, đoán chừng rất nhiều địa phương đều tao ngộ dã nhân tập kích. Thế giới này dã nhân đến cùng có bao nhiêu, có phải hay không còn có càng cường đại dã nhân không có xuất động nơi này, là không phải có một cái dã nhân hoàng triều sẽ có hay không có mấy trăm mấy ngàn vạn dã nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như dã nhân thật sự có mấy trăm vạn trở lên, loại kia đợi mọi người kết cục tuyệt đối sẽ không quá mỹ diệu, loại trừ một chút đỉnh cấp cường giả bên ngoài, những người còn lại một cái đều không sống nổi. Nhất là những cái kia phổ thông tư kiếp võ giả, đoán chừng cuối cùng đều sẽ biến thành hài cốt. Tin tức truyền ra về sau, một loại khủng hoảng khí tức bắt đầu tràn ngập, rất nhiều người mặc dù tại thương nghị, nhưng người nào có thể nghĩ đến biện pháp đâu, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là mau chóng tìm tới lối ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Sơn cư sĩ cùng lão Liễu bọn hắn một đám đỉnh cấp cường giả, ngược lại là có thể nhẹ nhõm đánh giết dã nhân. Nhưng bọn hắn có thể giết nhiều ít dã nhân, nơi này dã nhân đến vô ảnh đi không gió, bằng vào một chút đỉnh cấp cường giả liền có thể trấn áp dã nhân thổ dân. Mà lại bọn hắn mới tiến vào bao lâu, dã nhân tự tổ chức cường đại tiến công, vẫn là mấy phương diện đồng thời tiến công, điều này nói rõ dã nhân đối với tình huống nơi này rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn cũng có cường đại quân đội, có phi thường chính xác năng lực tổ chức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại là đợt thứ nhất tiến công, đoán chừng không được bao lâu, đợt thứ hai, đợt thứ ba tiến công liền hội theo nhau mà đến. Đối với dã nhân thổ dân tới nói, Lục Ly bọn hắn là kẻ ngoại lai, là người xâm nhập, bọn hắn sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì thỏa hiệp cùng đàm phán, trừ phi bên này có thể trấn áp dã nhân thổ dân. Hàn Sơn cư sĩ để cho người ta tu trình tiểu nửa ngày về sau, dẫn người tiếp tục tiến lên, hắn từ đầu đến cuối không có cùng Điên Ma Tử từng có bất kỳ trao đổi gì, càng không có mọi người liên hợp cùng một chỗ hành động ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người phía dưới ngược lại là hy vọng hai cái cường nhân đi cùng một chỗ, mọi người sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng Hàn Sơn cư sĩ muốn đi, bọn hắn có thể làm sao, hoặc là lựa chọn cùng đi theo, hoặc là chỉ có thể gia nhập Điên Ma Tử bên kia. Toàn bộ người đều lựa chọn đi theo Hàn Sơn cư sĩ đi, dù sao một mực đi theo hắn, Hàn Sơn cư sĩ tại xuất hiện tình thế nguy hiểm lúc cũng toàn lực trợ giúp mọi người. Điên Ma Tử bên kia cũng đã chết rất nhiều người, qua bên kia tựu nhất định an toàn chưa chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người một đường trầm mặc tiến lên, tất cả mọi người sắc mặt đều rất nặng nề, cũng thời khắc đang chăm chú tình huống xung quanh, nhất là dưới mặt đất tình huống, phòng ngừa dã nhân đánh lén. Lần này đi về phía trước nửa ngày thế mà không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có gặp một cái dã nhân, ngược lại là gặp một chút cấp thấp hung thú, bị nhẹ nhõm đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, đó là cái gì? Lần nữa đi về phía trước tiểu nửa ngày thời gian, một người kinh hô lên, người phía trước đều lên một tòa đại sơn, lên núi người đều ngừng lại, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly theo ở phía sau, vội vàng ra tốc bôn tẩu đi lên, sau đó dõi mắt trông về phía xa, sau khi liếc nhanh mấy lần, nội tâm của hắn cũng kịch chấn. Nơi xa cuối tầm mắt Lục Ly thấy được một mảnh thổ lâu đài không lớn, nhưng lít nha lít nhít một chút không nhìn thấy cuối cùng, đoán chừng ít nhất có mấy vạn cái thổ lâu đài. Giờ phút này thổ lâu đài bên ngoài thì đứng thẳng chỉnh chỉnh tề tề dã nhân, toàn bộ dã nhân cầm trong tay bạch cốt, cõng đeo bạch cốt tiểu cung. Liếc nhìn lại ít nhất có 3-4 vạn người, ngay ngắn trật tự đứng thẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, rõ ràng là đang chờ đợi mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này thổ dân bề ngoài cùng dã nhân đồng dạng, nhưng lại cùng nhân loại quân đội đồng dạng huấn luyện có thứ tự, mấy vạn người chỉnh tề đứng thẳng, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cho người ta một loại khắc nghiệt cùng cực độ đè nén khí tức. Trước đó biết những này dã nhân cường đại, sở dĩ giờ phút này đối mặt mấy vạn dã nhân, tất cả mọi người trong cảm giác tâm run lên, rất nhiều người đều muốn lập tức xoay người bỏ chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều đừng hoảng hốt, Hàn Sơn cư sĩ quát khẽ một tiếng, hắn biết rõ giống như giờ phút này đào tẩu, bọn hắn trận hình thoáng cái tự loạn, đến lúc đó lại có rất nhiều người bị đánh giết. quân tâm sĩ khí vừa rơi xuống, đội hình tản ra, vậy cái này chiến không có đánh tựu thua một nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Hàn Sơn cư sĩ quát khẽ về sau, mọi người có chút tỉnh lại, toàn bộ đều lấy ra pháp bảo binh khí bày ra trận hình. Hàn Sơn cư sĩ liếc nhìn mọi người một cái nói, ai hiểu thượng cổ viễn cổ thời đại ngôn ngữ, đi lên thương lượng thoáng cái. Nhìn xem có thể hay không chung sống hòa bình, nói cho bọn hắn chúng ta không có ác ý, là ngoài ý muốn vào đây, chỉ cần tìm được lối ra chúng ta lập tức rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Sơn cư sĩ, không có người trả lời, có lẽ có người hiểu, nhưng không dám đi mạo hiểm. Chờ giây lát một cái tứ kiếp đỉnh phong lão người cắn răng nói ra. Ta hiểu một chút, ta đi thương lượng một cái đi, phiền phức cư sĩ cho ta áp trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Hàn Sơn cư sĩ nhẹ gật đầu, liếc nhìn phụ cận một cái nói. Ra 100 cây ngũ kiếp đi theo hướng phía dưới núi đi một chút, những người còn lại ở trên núi kết trận giống như bọn hắn muốn khai chiến, chúng ta ngay tại trên núi cùng bọn hắn đánh. Nhớ kỹ chúng ta ngàn vạn không thể loạn, một khi tan tác các ngươi phần lớn người đều phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ngược lại là rất rõ ràng điểm này, phần lớn người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hàn Sơn cư sĩ mang theo 100 người chậm rãi hướng xuống mặt đi đến, tất cả mọi người không có lấy ra bảo vật cùng vũ khí, sắc mặt bình tĩnh, biểu thị chính mình không có ác ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia hiểu thượng cổ ngôn ngữ võ giả một bên bôn tẩu, một bên lớn tiếng gọi hàng, trên mặt còn lộ ra nụ cười, không ngừng ngoác cho thấy chính mình ý tứ. Phía dưới đứng đấy mấy vạn dã nhân, không có bất kỳ cái gì dị động, cái này mấy vạn người phía trước đứng đấy 6 cái càng cường tráng hơn cao lớn dã nhân, cái này 6 cái dã nhân mặt không biểu tình, mục quang lạnh lẽo nhìn chằm chằm chậm rãi đi xuống Hàn Sơn cư sĩ bọn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Sơn cư sĩ một đám người đứng tại giữa sườn núi không có tiếp tục tiến lên, gọi hàng người thì tiếp tục lên núi cước đi tới, hắn đứng tại chân núi cũng không dám tiếp tục tiến lên, chỉ là dùng thượng cổ ngôn ngữ không ngừng gọi hàng. Dã nhân bên kia không có bất kỳ cái gì cử động, thậm chí đều không có thần sắc biến hóa, người kia gọi hàng sau một lúc hướng Hàn Sơn cư sĩ bên kia nhìn một cái sau khoát tay áo, ra hiệu người kia tiếp tục gọi hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia hô hai câu về sau, bên kia dã nhân rốt cục có động tác, ở giữa nhất một cái dã nhân giơ lên cao cao tay, sau đó trùng điệp vung xuống. Hiu hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chốc lát tựa như đi xuống mưa tên một chút, hơn ngàn dã nhân kéo cung bắn tên, đem cái kia gọi hàng tứ kiếp đỉnh phong bao phủ đi vào, người kia trong nháy mắt bị bắn giết. Sau đó cái kia dã nhân lần nữa vung tay lên, mấy vạn dã nhân lao nhanh mà đến, bắt đầu tiến công. Triệt hồi trên núi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Sơn cư sĩ bất đắc dĩ thở dài, xem ra cùng dã nhân vô pháp giao lưu, một khi tao ngộ chỉ có thể tử chiến, sau lần này cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Bại khẳng định là bại, nhưng bây giờ không thể trốn, nếu không sẽ tử thương càng nặng nề hơn, chỉ có thể một bên có thứ tự chiến đấu, một bên chậm rãi rút lui, dạng này mới có thể chạy ra càng nhiều người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn bị chiến đấu, vừa đánh vừa lui, ai như tự tiện thoát đi, về sau cũng không cần đi theo ta. Chấm, Hàn Sơn cư sĩ hét lớn một tiếng, dẫn người bay người lên đến, mọi người cũng đều riêng phần mình kết trận, chờ đợi đám kia dã nhân bay lên. Hàn Sơn cư sĩ cũng không tệ, chủ động mang theo một đám cường giả đè vào nhất tiền phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô ô ô, một đám dã nhân gầm thét vọt lên, kia 6 cái cường đại dã nhân đi tại phía trước nhất mà lại mục tiêu đều khóa chặt Hàn Sơn cư sĩ, chuẩn bị liên thủ diệt sát hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến đấu rất nhanh bạo phát, dã nhân thành hình quạt vọt tới, đầy trời mưa tên bay tới, nhân tộc bên này thoáng cái xuất hiện tử thương, thảm liệt chiến tranh bắt đầu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.